Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 30, tham quan Dương Thành. Góc truyện audio.com. Editor, Đoàn Linh Linh, Beta, Lục, Lâm Lộ vốn nghĩ rằng cả ngày hôm nay mình sẽ đi theo Hứa Hoàng. Không ngờ mới ăn cơm chưa xong đã thấy người bên phủ thành chủ đến tìm. Người tới là một tu sĩ trẻ tuổi tên Vạn Kiệt. Nhìn sơ qua có vẻ là một người đáng tin cậy. Phía sau hắn ta còn có một nhóm người đi theo. Vừa có tu sĩ vừa có phàm nhân. Điều này đã dọa Lâm Lộ một phen sợ hãi. Hắn tưởng đâu mình đã phạm phải lỗi sai nào trong thành Thanh Châu. Vạn Kiệt giải thích mục đích đến đây của họ. Thành chủ đã dành ra 2 mảnh đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất bùn và gạch. Mời Lâm tiên sinh cùng chúng ta đi xem. Đây là lần đầu tiên Lâm Lộ được gọi tiên sinh. Hắn hơi đỏ mặt vì ngượng. Thật không dám nhận. Ngài chỉ cần gọi thẳng tên của ta là được rồi. Vạn Kiệt lắc đầu rồi nói. Thành chủ từng nói. Người giỏi ắt phải được tôn trọng. Nếu Lâm tiên sinh có thể chế ra bùn và gạch. Tất nhiên là gánh vác nổi xưng hô này. Có lẽ chỉ có người ở phủ thành chủ mới hiểu thành chủ quan tâm đến 2 loại vật liệu này cỡ nào. Hôm nay hắn nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt thành chủ nhưng ngài vẫn cố gắng nghe mạnh đa bẩm báo cho xong. Thậm chí còn lấy ra một tấm bản đồ có khoanh vòng tròn vào 2 vị trí dùng để xây xưởng sản xuất. Cả phần dụng cụ và vật liệu cần thiết. Ngài cũng không hề qua loa đại khái mà trực tiếp điều động người đi theo hắn để giúp đỡ chế tác công cụ và tìm kiếm vật liệu. Mặc dù Vạn Kiệt không có khả năng thấu hiểu suy nghĩ của thành chủ bằng Tần Việt. Nhưng chút tinh ý này thì hắn vẫn có. Nếu thành chủ đã muốn có 2 loại vật liệu đó thì hắn sẽ làm mọi cách để giúp đỡ vị Lâm tiên sinh này chế tạo ra nó. Gọi một tiếng tiên sinh thì đã là gì? Lần đầu tiên Lâm Lộ được gọi như vậy. Hơn nữa người gọi còn là một tu sĩ. Trong phút chốc hắn vừa hoảng vừa phấn khích. Đến vành tai cũng đỏ bừng. Chỉ biết thì thào. Vậy thỉnh ngài hãy dẫn đường. Hắn nói với Hứa Hoàng một tiếng rồi đi theo Vạn Kiệt vào nội thành. Đi bộ khoảng nửa canh giờ. Cuối cùng bọn họ cũng đến được nơi xây dựng nhà xưởng. Nơi đây rất hẻo lánh. Nằm ngoài rìa thành Thanh Châu nên hầu như không có người lui tới. Một cơn gió lớn thổi tới. Lướt qua bọn họ rồi bay ra ngoài thành. Lâm Lộ hỏi một cách dè dặt. Vạn đại nhân, có phải là nơi này không? Vạn Kiệt nói, là nơi này. Hắn chỉ tay về phía trước và nói. Thành chủ nói quy mô của 2 nhà xưởng không lớn nên không tốn nhiều diện tích đất. Một ở phía trước và một ở phía sau. Mỗi nhà xưởng cách nhau vài trăm thước. Địa điểm sẽ là 2 mảnh đất trước mặt. Những lần hợp tác chế bùn hay nung gạch trước đây của Lâm Lộ với người khác đều được làm ở những nơi gần khu dân trong thành. Nên khi hắn nghe Vạn Kiệt nói vậy thì bỗng thấy khó hiểu. Hắn vừa đi vừa quan sát nãy giờ thì thấy thành Thanh Châu cũng đâu nhỏ. Tại sao lại chọn một nơi hẻo lánh như vậy? Tuy nhiên, từ trước đến nay hắn luôn dè dặt trong lời nói nên nào dám hỏi gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Nhưng Vạn Kiệt lại chủ động giải thích. Thành chủ có nói rằng dù sản xuất bùn hay gạch thì đều gây ô nhiễm không khí và nguồn nước nên ngài đã chọn ở vùng hạ lưu sông và xuôi theo hướng gió. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến khu người dân đang sinh sống. Lâm Lục sửng sốt, không ngờ còn có nguyên nhân sâu xa thế này. Nhưng ô nhiễm có nghĩa là gì? Chẳng lẽ 2 loại vật liệu do hắn làm ra chưa đủ tốt sao? Cách đây 1 canh giờ, Vạn Kiệt cũng có cùng nghi hoặc với Lâm Lộ nên bấy giờ. Hắn ta càng kiên nhẫn giải thích hơn. Ô nhiễm có nghĩa là trong quá trình sản xuất bùn và gạch sẽ gây hại cho nguồn nước và không khí. Nếu con người uống phải nước bị ô nhiễm, hít thở không khí bị ô nhiễm, họ sẽ cảm thấy không khỏe và rất dễ sinh mắc bệnh. Vì vậy, nhà xưởng phải được xây dựng cách xa nơi đông dân. Lâm Lộ được hắn ta giải thích qua một lượt như vậy. Tất nhiên đã hiểu được, nhưng sau một lúc suy ngẫm, Sắc mặt của hắn chợt tái nhợt đi. Không biết hắn đang nghĩ tới điều gì mà lại vượt qua cả nỗi sợ với tu sĩ để buột miệng hỏi dò. Có phải nếu ngày nào cũng làm hai việc này thì sẽ mắc bệnh không? Vạn Kiệt nói. Thành chủ nói chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình sản xuất ra hai thứ này đặc biệt có hại cho phổi. Chắc chắn sẽ gây ra bệnh. Vì vậy đợi đến lúc nhà xưởng được xây xong là tất cả mọi người sẽ phải che miệng và mũi bằng loại vải đặc. Uống canh dưỡng phổi do y quán cung cấp mỗi ngày. Ai không làm đúng thì sẽ không được phép đến nhà xưởng làm việc. Lâm Lộ nghe vậy, không chỉ sắc mặt tái nhợt mà biểu cảm cũng dần hốt hoảng. Vạn Kiệt sửng sốt, không biết mình nói gì sai với Lâm tiên sinh nên vội hỏi. Lâm tiên sinh, ngài không sao chứ? Lâm Lộ thì thầm, ta nhớ rõ phổi của cha mẹ ta cũng không tốt. Ngày nào họ cũng ho khan. Ta cứ nghĩ là do họ ăn không ngon ngủ không yên. Vậy ra nguyên nhân là do họ làm bùn và gạch sao? Cha mẹ của hắn là phàm nhân ở trung tâm tiên lục. Hơn 20 năm trước, họ bị bán đến Thành Dương rồi dựa vào hai nghề thủ công này để kiếm sống. Sau khi sinh hắn được mấy năm thì qua đời. Cũng chính nhờ cha mẹ của hắn mà nhiều người ở Thành Dương đã học được phương pháp sản xuất gạch và bùn. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên. Cách chương.